Ta thực sự siêu hung. Chương 61, cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thiếu Dương huynh. Được đến Diêu Khoát cho phép, Vương Hoán ngay lập tức liền nhìn về phía Lư Thiếu Dương. Tựa hồ rất sợ Diêu Khoát đổi ý đồng dạng. Cái kia, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đối với cái này, đâm lao phải theo lao, Lư Thiếu Dương cường gạt ra một cái nụ cười nói. Tại giải phẫu thi thể trước, Lư Thiếu Dương cố ý đề xuất một cái điều kiện. Nếu như không đáp ứng điều kiện này, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không giải phẫu Diêu Hàn thi thể. Lư Thiếu Dương điều kiện rất đơn giản. Liên quan tới mổ thi một chuyện nhất định phải hướng ngoại giới giữ bí mật. Diêu Khoát nghe thấy ngay tại chỗ liền lập thể đáp ứng. Dù sao cái này cũng sự tình liên quan lấy bọn hắn Diêu phủ mặt mũi. Chợt đám người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Tại mở quan tài đem Diêu Hàn thi thể rời đến một trương phủ lên vải trắng trên bàn dài về sau, Diêu Khoát liền đuổi xa toàn bộ người không có phận sự. Đồng thời đóng chặt cửa sổ, càng làm cho hộ viện nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần linh đường. Đây chính là ngươi nhóm giải phẫu thi thể đạo cụ sao? Trên đường Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình mà thì thầm vài câu. Hứa Bình mà liền lấy cớ rời đi linh đường. Chờ nàng trở lại thời điểm, trên tay lại nhiều ra một cái túi da. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lư Thiếu Dương triển khai túi da. Bên trong lập tức hiển lộ ra từng chuôi tạo hình khác nhau đao cụ. Một mực tại bên cạnh yên lặng quan sát Hạ Phàm sau khi nhìn thấy không khỏi hỏi lên. Hồi bẩm tôn thượng, những này đao cụ đích thật là dùng làm giải phẫu thi thể. Mà lại mỗi chuôi đao cụ đều có không giống nhau công dụng. Lư Thiếu Dương chú ý cẩn thận nói. Trách không được nghe đến cái này nhìn quen mắt. Hạ Phàm hơi hơi gật đầu nói. Hẳn là tôn thượng trước kia gặp qua cái này đao cụ. Lư Thiếu Dương lập tức ngạc nhiên nói. Chính quy y dụng đao cụ chưa từng gặp qua. Bất quá ta gặp qua nông thôn mổ heo lão đao cụ. Đao của bọn hắn cụ cũng là cái này dạng đủ loại. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lư Thiếu Dương, người ở chỗ này toàn bộ đều sửng sốt. Tôn thượng chỉ là đang nói đùa mà thôi. Người nhóm cần gì ngạc nhiên? Diêu Khoát dẫn đầu kịp phản ứng. Liều mạng quát lớn hắn nhóm một thanh. Người nhóm tiếp tục đi. Hạ Phàm đồng dạng ý thức được lời nói mới rồi tựa hồ có chút không đúng lúc. Dứt khoát liền lại không quấy rầy hắn nhóm. Lư Thiếu Dương thấy thế, rất nhanh liền vứt bỏ tạp niệm. Chuyên tâm vùi đầu vào tiếp xuống giải phẫu công việc. Tại sạch sẽ qua hai tay, đeo lên một đôi mỏng như cánh ve màu ngà sữa thủ sáo về sau, hắn từ trong túi ra xuất ra một thanh khoảng 3 thước hiệp trường đao cụ. Sau đó thần sắc nghiêm túc đứng tại Diêu Hàn thi thể trước. Tại hạ muốn bắt đầu. Nói xong, đao trong tay của hắn liền rơi vào Diêu Hàn thi thể lồng ngực. Nhẹ nhẹ vạch một cái. Đao sắc bén miệng liền dọc theo lồng ngực vạch đến ổ bụng. Theo huyết thủy chảy ra, trong không khí đều tràn ngập ra một cỗ khó tả hôi thối. Có thể Lư Thiếu Dương lại như cũ duy trì hết sức chuyên chú thần tình. Rón rén đem Diêu Hàn cả cái ngực bụng đều ngăn cách ra. Diêu Khoát tựa hồ không đành lòng nhìn thấy nhi tử thi thể thảm trạng. Vô ý thức liền lệch qua đầu. Cái này là, đột nhiên, Lư Thiếu Dương đình chỉ ở trong tay động tác. Trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng kinh hô. Thiếu Dương huynh, sao rồi? Thời khắc chú ý nghiệm thi tình huống, Vương Hoán lập tức khẩn trương nói. Người nhóm đều đến xem đi. Lư Thiếu Dương thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lấy Diêu Hàn thi thể lồng ngực nội bộ nói. Vừa dứt lời hạ, mọi người tại đây ào ào nhìn đằng trước đi. Cho dù là Diêu Khoát đều không ngoại lệ. Chỉ là hắn nhìn kỹ một ánh mắt về sau. Một giây sau liền xoay người kịch liệt nôn mửa liên tu. Ngọa tào, Hạ Phàm biểu hiện đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn không phải là chưa từng thấy qua người chết. Cũng không phải chưa từng giết người. Vấn đề ở chỗ cảnh tượng trước mắt thực tại là dẫn tới trên sinh lý mãnh liệt khó chịu. Nếu không hắn đều không hội trực tiếp bạo nói tục. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Diêu Hàn lồng ngực nội tạng vải bố lót trong đầy lít nha lít nhít nhỏ bé côn trùng. Có lẽ là nhận ngoại giới kích thích. Những này chỉ có vài ly dáng dấp hắc sắc côn trùng càng thêm kịch liệt nhúc nhích lên. Cùng chung quanh đỏ tươi huyết nhục hình thành chênh lệch rõ ràng. Thậm chí đều còn có côn trùng ý đồ đang bò ra Diêu Hàn lồng ngực. Nếu có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn thấy cảnh tượng này. Phỏng chừng ngay tại chỗ liền hội ngất đi. Thiếu Dương huynh, cái này là cái gì? Chẳng lẽ huynh của ta chính là đã chết tại đám côn trùng này phía dưới sao? Một bên Vương Hoán sớm đã sắc mặt tái nhợt. Có thể hắn y nguyên cố nén khó chịu. Run run rẩy rẩy mở miệng nói. Cái này là cổ trùng. Mà lại hắn còn có một cái tên. Gọi phệ tâm cổ. Lư Thiếu Dương mặt không chút thay đổi nói. Mà Diêu huynh đúng là đã chết tại cái này loại phệ tâm cổ. Phệ tâm cổ. Chẳng lẽ những này nhìn như ký sinh trùng đồ vật liền là cái gọi là cổ trùng? Hạ phàm đều hiếm thấy nghiêm trang dò hỏi. Tại hạ không rõ ràng tôn thượng nói ký sinh trùng là cái gì. Nhưng tại hạ có thể xác định, cái này loại hắc sắc côn trùng đúng là phệ tâm cổ không giả. Lư Thiếu Dương nghiêm mặt nín thở nói. Ta nghe thấy cổ trùng phát nguyên tại Nam Man Vu Độc Giáo. Mà Vu Độc Giáo từ trước đến nay bảo thủ, một mực cùng thần châu Trung Nguyên ngăn cách vãng lai. Cho nên huynh của ta tại sao lại vô duyên vô cớ để người phệ tâm cổ? Vương Hoán vội vàng hỏi. Phải biết huynh của ta có thể chưa từng đi qua Nam Man chỗ. Chưa từng đi Nam Man. Không có nghĩa là Diêu huynh không có đắc tội qua hiểu được hạ cổ Vu Độc Giáo môn nhân. Lư Thiếu Dương khẽ thở dài. Quả thật, Nam Man Vu Độc Giáo xác thực hiếm khi cùng ngoại giới tiếp xúc. Có thể là Vu Độc Giáo nhưng xưa nay không thiếu hướng tới thần châu Trung Nguyên môn nhân. Nếu không phải như thế, tại hạ lại như thế nào có thể biết được phệ tâm cổ? Người nói là, con trai ta là bị Vu Độc Giáo người hại chết. Lúc này, Diêu khoát mặt không có chút máu mà nhìn xem Lư Thiếu Dương. Toàn thân cũng nhịn không được run rẩy nói. Vãn bối chỉ có thể xác nhận Diêu huynh đã chết tại phệ tâm cổ. Có thể hạ cổ người phải chăng Vu Độc Giáo môn nhân lại không biết. Lư Thiếu Dương ngôn ngữ cẩn thận nói. Bất quá cái gì? Bình thường chúng phệ tâm cổ người không hội ngay tại chỗ tử vong. Bởi vì phệ tâm cổ tiến nhập nhân thể từ đẻ trứng đến ấp thường thường cần thời gian 3 tháng. Nếu như thế bá muốn biết là người nào hại chết Diêu huynh. Tốt nhất là cẩn thận loại bỏ 3 tháng trước Diêu huynh đến tột cùng tiếp xúc đắc tội qua người nào. Lư Thiếu Dương nói, 3 tháng trước, Vương Hoán nghe vậy tự mình lẩm bẩm. Trên mặt biểu lộ cũng dần dần phát sinh biến hóa. Hoán nhi, ngươi là có hay không biết rõ cái gì? Lão phu nhớ kỹ 3 tháng trước. Hàn mà nên là chính là cùng ngươi cùng nhau tại bên ngoài du lịch giang hồ. Diêu khoát cấp tốc kịp phản ứng. Cảm xúc kích động vọt tới Vương Hoán mặt trước. Đưa tay liền quăng lên Vương Hoán cổ áo nói. Là nàng, nhất định là nàng. Vương Hoán bộ mặt cơ bắp cũng dần dần co quắp. Ta có chuyện quan trọng trước đi một bước. Đừng quên thay ta hướng Diêu gia chủ nói một tiếng. Đã kiến thức qua Lư Thiếu Dương giải phẫu thủ đoạn. Lại tra ra Diêu Hàn nguyên nhân chết. Mắt thấy hắn nhóm bắt đầu xoắn suýt tại hung thủ sự tình. Không có hào hứng hạ phàm tự nhiên không muốn đợi tiếp nữa. Hắn hướng phía bên cạnh Thủy Chung trầm mặc không nói Diêu Thịnh thấp giọng nói câu. Trực tiếp liền hướng về linh đường đi ra ngoài. Gia chủ, tôn thượng chuẩn bị rời đi. Diêu Thịnh lấy lại tinh thần. Lập tức lớn tiếng đem Diêu Khoát đám người chú ý hấp dẫn đi qua. Tôn thượng ngài muốn rời khỏi rồi. Diêu Khoát vừa nghe, rốt cuộc bất chấp Vương Hoán. Vội vàng liền hướng phía chưa xuất môn hạ phàm nói. Đúng vậy, ta cũng có ta sự tình phải xử lý. Diêu gia chủ còn tiếp tục quan tâm đến tột cùng là người nào hại chết Lệnh Lang đi. Chúng ta xin từ biệt. Hạ Phàm đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại, phất phất tay nói, Cách Chương.